Chương 365, chiếm vị trí phu nhân 7. Liêu ấp trong miệng ném ra bên ngoài, dĩ nhiên là chỉ ném đến đường cái bên trên đi. Sở Vân Lê nghĩ nghĩ, nói, liền nhét vào viện tử bên trong bên kia. Hai cha con kỳ quái liếc nhìn nàng một cái. Liêu ấp cu nở dê không có phản bác, khoát tay một cái nói, vậy phóng tới viện tử bên trong. Định Quốc Hầu phủ viện tử rất lớn, hiện tại là ngày mùa hè, vườn bên trong cảnh sắc không tệ. Ôn Như Húc nằm tại gác xếp, mang đến tùy tùng đã chạy đi tìm người tìm đại phu. Chỉ còn lại có hắn tự mình nằm ở đây, toàn thân khắp nơi đều đau nhức, đau nhất vẫn là chân, đau đến cuối cùng một mảnh chết lặng, cảm giác chân của hắn đã bị chém đi đồng dạng. Không biết trôi qua bao lâu, cái đỉnh một bên xuất hiện một cái quen thuộc Tố Y Liễu thân ảnh, Ôn Như Húc đau đến có chút hoảng hốt, phảng phất chính là nàng đến rồi bình thường, nhất là trong nhà này cảnh sắc bên trong xuất hiện như vậy thân ảnh, càng phát giác chân thực. Nhưng là Ôn Như Húc là ai? Hắn từ nhỏ văn võ song toàn, 15 tuổi liền nhận việc phải làm, hiện tại đã tứ phẩm quan viên, có thể lên hướng, ý chí lực không phải bình thường. Người này quen đi nữa tất, hắn cu nở dê biết rõ, người này chỉ là tương tự mà thôi, cũng không phải là nàng ngẫm lại hai ngày nay phát sinh chuyện, lại nghĩ tới vừa rồi thê tử, một người nói ngươi có vấn đề không sao, nếu là tất cả mọi người nói ngươi không đúng, vậy ngươi chính là thật có vấn đề. Cho nên, hắn đến này phần cảm tình, thật không nên tồn tại sao, nhưng người kia quá đẹp tốt, hắn không nỡ từ bỏ. Ngươi thế nào? Ôn Nhu nữ tử thanh âm vang ở bên tai. Ôn Như Húc mở to mắt liền thấy mặt mũi quen thuộc, trong thoáng chốc cảm thấy, tựa hồ người trước mặt này cùng nàng cu nở dê không có gì khác biệt. Vẫn còn có chút khác biệt, người kia cao tại đám mây, hắn tâm ý không thể để cho người biết, mà người trước mặt này, hắn có được. Càng xa một chút địa phương, cha con ba người ngồi tại trên núi giả, đem đỉnh bên trong động tĩnh thu vào trong mắt, Liêu Cốc Thành nhíu mày, thì ra hắn yêu thích chính là dài như vậy nữ nhân, đúng không vậy ai biết đâu. Sở Vân Lê lơ đễnh. Liêu ấp mi tâm nhăn rất căng, vấn đề này hẳn là hắn tương tư đơn phương A muốn Sở Vân Lê đến xem, lần trước tiến cung, Liêu Viện rõ ràng đối với Ôn Như Húc cảm tình rất để ý, nghe được nàng mang nha đầu trở về, hiếu kỳ hỏi Ôn Như Húc có hay không muốn nha đầu hầu hạ. Nếu nói Liêu Viện không có chút nào để ý, Sở Vân Lê là không tin. Nàng không nói chuyện, Liêu Cốc Thành lại một chút không có khách khí, dưới gầm trời này nữ nhân nhiều, hắn vì sao một hai phải chấp nhất không sinh hài tử không nạp thiếp đâu. Khẳng định là hắn cùng tỷ tỷ chi gian có ước định. Liêu ấp sắc mặt không tốt, đừng nói nhảm lời nói thật còn không cho người nói. Liêu Cốc Thành kia là một chút mặt mũi cũng không cho, liền cái đình bên trong cô nương kia, nghe nói tam thúc đối với người ta nhớ mãi không quên, còn đối nàng nói cái gì rất giống cha, không. Phải ta nói ngươi, kia Phong Di nương nếu là thành thật, tam thúc cần phải như thế à? Mẹ con hai người đều là giống nhau. Liêu ấp sắc mặt càng phát ra khó coi, xen lời hắn, càng nói càng không tưởng nổi. Phong Di nương tốt xấu xem như ngươi nửa cái trưởng bối, không cầu ngươi tôn trọng, nhưng cũng đừng đem nàng nói như vậy không chịu nổi. Ba ngày không đánh ngươi nhảy lên đầu lật ngói, tin hay không lão tử đánh ngươi một cờ hờ ơ ú. Liêu Cốc Thành bĩu môi, nhìn thấy bên kia Lý Tụy Trà đã ngồi xổm xuống, xem tổn thương, nói, như vậy cũng không được a, nếu để cho người biết hắn yêu thích một cái cùng cung phi lớn lên tương tự nữ nhân, đến lúc đó vẫn là không thoát thân được Lý Tụy Trà này tướng mạo, trừ phi không lộ ra đến, nếu để cho người hữu tâm trông thấy, tuyệt đối có phiền phức. Sở Vân Lê nghĩ nghĩ, trước hòa ly đi hai phủ lớn nhất quan hệ chính là quan hệ thông gia, hôn sự này không có, hai nhà quan hệ không tốt. Lúc sau liền xem như hắn tâm tư này bại lộ, hoàng thượng muốn giận chó đánh mèo chúng ta cu nở dê có hạn. Điều kiện tiên quyết là Liễu Viện có thế hái rõ ràng chính mình, bất quá, nàng hẳn là sẽ không ngốc đến mức lưu chứng cứ gì. Hai cha con rất tán thành. Vậy thì hòa ly Liêu ấp đánh nhịp, nhìn một chút nữ nhi, thật không hối hận không hối hận. Liêu Cốc Ngữ là thật muốn rời đi An Quốc Hầu Phủ, hai người trước đó phu thê tình thâm, nhưng này phần cảm tình nàng thừa nhận quá nhiều. Không đề cập tới Ôn Như Húc đối nàng lãnh đạm, chính là Phùng Thị bên kia, nàng cu nở dê ứng phó quá mệt. Ta không hối hận, ngài đừng chê ta hòa ly trở về nhà liền tốt. Sở Vân Lê cuối cùng những lời này chân tâm thật ý, không phải ai nhà đều có thể tiếp nhận một cái hòa ly trở về nhà nữ nhi. Liêu ấp khoát khoát tay, ở đi, ta đường đường hầu phủ, chẳng lẽ còn nuôi không nổi ngươi một cô nương phát sinh loại này sự tình, dù là Liêu ấp hai cha con đem người đánh gần chết. An Quốc Hầu Phủ bên kia tự giác đối lý, Định Quốc Hầu Phủ phải cứ hòa ly, Bọn họ khuyên qua lúc sau, thấy chuyện không thể làm, cũng không dám lại dây dưa, rất nhanh, Liêu Ấp liền lấy đến Hòa Ly sách, còn cầm đi nha môn thu hồi lúc trước hôn thư. Hòa Ly nha, chính là ai về nhà lấy? Đồ cưới là nữ tử tài sản riêng, Liêu Cốc Ngữ đồ cưới cũng không ít, Sở Vân Lê đương nhiên sẽ không tiện nghi hầu phủ. Lấy đồ cưới việc này, Sở Vân Lê muốn tự mình đi, cũng không phải nàng muốn cùng An Quốc hầu phủ dây dưa không rõ, mà là nàng còn có chút chính mình vật nhỏ đặt tại phòng bên trong, đến cùng đi thu hồi, phải biết, lần này lúc sau, chỉ sợ nàng sẽ không còn vào An Quốc hầu phủ đại môn, cũng càng thêm sẽ không đi hưu cờ viện. Nàng lại trở về An Quốc hầu phủ lúc, đã là nửa tháng sau, Ôn Như Húc bây giờ còn tại dưỡng thương, đều nói thương cân động cốt 100 ngày, lúc này mới đến đâu đâu Sở Vân Lê đi trước khố phòng làm cho người ta khuôn đồ. Lại đi chính mình phòng bên trong thu thập một cái thùng làm cho người ta chuyển trên xe ngựa, lúc này mới đi bên cạnh Ôn Như Húc dưỡng thương gian phòng chào từ biệt. Nói là chào từ biệt, nhưng thật ra là muốn nhìn kỹ một chút hắn thảm trạng, tin tưởng Liễu Cốc Ngữ cũng muốn nhìn xem. Nhìn người nằm giường bên trên, Sở Vân Lê cười hỏi, gần nhất như thế nào đánh giá một phen lúc sau, lắc đầu nói, xem ngươi như vậy tựa hồ không tốt lắm. Ôn Như Húc trên người chỉ áo trong, sắc mặt trắng bệch. Cả người gầy gò rất nhiều, một chân trói cùng cái chày gỗ, so hảo bàn chân kia lớn rồi một nửa không thôi. Ôn Như Húc nhìn nàng, ta không nghĩ tới, ngươi thật có thể nói đi là đi. Kỳ thật đâu rồi, nếu như không phải ngươi mẫu thân quá khó chơi. Làm ngươi thê tử rất tốt. Sở Vân Lê vuốt ve cái ly trong tay, khuyên ngươi một câu, thu hồi ngươi những tâm tư đó, lại tiếp tục, hại người hại mình. Ngươi nếu là thật thích nàng, tâm tư này nếu để cho người biết, nàng tại cung bên trong QNZ không chiếm được lợi ích. Ngươi có phải hay không hận ta? Ôn Như Húc nhìn chính mình chân, nhớ rõ lúc trước nàng đạp xuống tới khi, mặt bên trên một mảnh hờ hững, đối với hắn phàm là còn có một chút tình ý, đại khái QNZ dâm không đi xuống. Còn có, thành thân 3 năm, hắn cho tới bây giờ cũng không biết nàng có như vậy lớn khí lực cùng như vậy hung ác tâm địa, một cước này có thể so sánh hai cha con đánh một trận nặng hơn nhiều. Nói như vậy, nếu như không có cước này tổn thương, hắn lúc này đã khỏi hẳn, mặc dù tím xanh không dễ dàng như vậy tiêu, nhưng nhất định có thể hành động tự nhiên. Sở Vân Lê nhướng mày, ta không nên hận ngươi sao? Hiện tại chúng ta cùng rời, ngươi cảm thấy ta nếu là tái giá, còn có thể làm thế tử phu nhân sao? Nữ tử tái giá, vốn cũng không dễ dàng. Ôn Như Húc vốn là còn chút trách nàng, nghe những lời này, thở dài một tiếng, chung quy là ta có lỗi với ngươi, nếu là ngươi nguyện ý, An Quốc hầu phủ thế tử phu nhân vẫn là ngươi. Sở Vân Lê dâm hắn một chân, một là tiết hận, hai chính là làm Liêu Ấp cha con thấy được nàng Hòa Ly quyết tâm. Bằng không, Hòa Ly sách há lại dễ dàng như vậy thật vất vả bắt được, nàng choáng váng mới trở về. Sở Vân Lê đứng dậy, ngươi tốt dễ nuôi tổn thương đi, ta hôm nay là tới cầm đồ cưới. Về sau, ngươi bảo trọng nói xong, đứng dậy đi ra ngoài. Bóng lưng quyết tuyệt, Ôn Như Húc trong lòng có phần cảm giác khó chịu, chỉ cảm thấy nàng đi lần này, liền rốt cuộc bắt không được, nhịn không được nói, chờ một chút chỉ thấy nàng quay người lại, ánh mắt nghi vấn. Ôn Như Húc vốn là thuận miệng gọi, đối đầu nàng nghi hoặc mắt, vô ý thức nói, Lý cô nương như thế nào? Lời vừa ra khỏi miệng hắn liền hối hận, hắn xác thực muốn biết bên trong tụy trà tình hình gần đây, nhưng hoàn toàn có thể tìm người nghe ngóng không cần phải tự mình hỏi nàng. Nghe được hắn hỏi đến Lý Tuy Trà, Sở Vân Lê không có chút nào ngoài ý muốn, cái này tướng mạo cùng Liễu Viện cơ hồ giống nhau như lúc nữ nhân, đối với Ôn Như Húc tới nói, tóm lại là có chút khác biệt. Còn tại hầu phủ, dựa vào nàng tướng mạo, không có người sẽ bạc đãi nàng. Phong Di nương đối cái này cùng nữ nhi lớn lên thực tương tự lại có nhà nghèo cô nương, rất là thương tiếc. Thấy hắn không có lời nói, Sở Vân Lê quay người đi ra ngoài, triệt để rời đi An Quốc hầu phủ. Định Quốc hầu phủ đối với nàng Hòa Ly chuyện, có Liêu Ấp cùng vệ thị tại, đám người dù là có ý nghĩ gì, cũng không dám ơ chừa cờ mặt nói. Còn lại hai phòng, đối với nàng Hòa Ly sự tình xác thực rất có phê bình kín đáo, nhưng không có nháo đến trước mặt, Sở Vân Lê liền làm bộ không biết. Không cần thỉnh an, nhật tử trong lúc nhất thời thoải mái dễ chịu lên tới, Sở Vân Lê có chút hài lòng, bất quá không có hai ngày, Lý Tụy Trà liền tìm tới cửa. Trước kia tại An Quốc hầu phủ, bên kia là Phùng Thị Đương gia, Sở Vân Lê cu nở dê ngại không có phiền phức, liền làm Lý Tụy Trà ở tại hưu cờ viện. Bây giờ trở về Định Quốc hầu phủ, trên địa bàn của mình, nàng liền đem người an trí đến đường viện tử bên trong. Cho nên, hai người cũng không phải là mỗi ngày đều có thể nhìn thấy. Bây giờ Ôn Như Húc nằm ở giường bên trên, giữ lại Lý Tụy Trà kỳ thật không có tác dụng gì, Sở Vân Lê định cho bạc đưa nàng rời đi, liền làm cho người ta mời nàng đi va ho Lý Tụy Trà vào cửa, đầu tiên là phúc thân, cho cô nương thỉnh an. Sở Vân Lê khoát khoát tay, không cần đa lễ, ngươi tìm ta có việc đúng. Lý Tụy Trà tựa hồ có chút khó mà nói, liếc trộm nàng một chút. Động tác như vậy ra tới, vốn dĩ cùng trước kia Liễu Viện chín phần tương tự, nháy mắt bên trong liền đi một nửa. Sở Vân Lê hơi không kiên nhẫn, có lời cứ nói. Lý Tụy Trà lung túng nửa ngày, ngài hồi phủ đi thời điểm, có thấy hay không thế tử hắn có hay không hỏi đến ta loại lời này trực tiếp hỏi ra tới. Sở Vân Lê có chút ngoài ý muốn, vẫn là gật đầu, hỏi. Lý Tụy Trà nhãn tình sáng lên, ta có thể đi xem một chút thế sao tác giả có lời muốn nói, chưa mai thấy. Cảm tạ tại 20200129152024, 52202001292202, 45 trong lúc vì ta ném ra bá vương phiếu hoặc tới tiêu dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ A cảm tạ ném ra địa lôi tiểu thiên sứ, chú ý 4 cái. Sát đại vương đôi chân dài là một cái, cảm tạ tới tiêu dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ, hoa tỷ 20 bình, đỏ chót, trứng 10 bình, bướm nuôi cá, 8485 2 bình, nhàn thê, lương mẫu 1 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối với ta duy trì, ta sẽ tiếp tục cố gắng.